Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu nghe đến cái tên kem, tất cả mọi người đều rất xa lạ, không biết là cái gì, chỉ có người cùng đám người lâm tang ăn lẩu nếm qua hương vị đó chính là quá ngon, lạnh tơ, so với nước thoải mái hơn. Vẫn là ngọt, giống cái nhà ta nhất định thích, ta muốn mua cho nàng một cái. Không đợi đám người lâm tang bán hàng, thú nhân ăn kem đã nhiệt tình bán ra cho những người xung quanh chưa từng thấy qua. Nhìn thấy nhiều thú nhân ra sức đề cử thứ gọi là kem này, những người khác ít nhiều cũng động tâm, hỏi thăm bao nhiêu tiền một người. Lâm Tang định giá bình dân, cũng không phải loại làm cho người ta không đủ khả năng. Vì vậy, đến gần để nếm thử một người tươi sẽ nhiều hơn nữa. Nhìn quầy hàng bận rộn, Lâm Tang cảm thán, hôm nay tới nơi này bầy sạp thật đúng rồi. Vốn nàng còn đang lo lắng thứ này muốn lấy đi đâu bán, liền có người nói cho nàng biết gần đây có một chỗ là điểm giao nhau của mấy bộ lạc, thường xuyên có người bầy sạp bán đồ ở đó, nếu nàng cần có thể đi thử xem. Lâm Tang không nói hai lời liền chuẩn bị đồ đạc mang theo người tới. Sau khi đến nơi này, phát hiện quả nhiên người nơi này đều rất nhiều, tuy rằng so ra kém đại hội người tới người đi chê. N Lam Tinh, nhưng chỉ có hội chợ lớn mới ngẫu nhiên đi lại ở thần thú đại lục mà nói, náo nhiệt như vậy cũng rất khó. Tương tự như vậy, nhìn thấy nhiều bộ lạc hơn, Hỏa Lang bộ lạc gần đây tuy rằng động tĩnh lớn, rất nhiều người đều quen biết, nhưng những bộ lạc khoảng cách xa, không cùng người ngoài giao tiếp vẫn là lần đầu tiên quen biết bọn họ. Sau khi nghe kem này, ông đến để vui chơi, và sau đó mua một nếm thử. Cuối cùng, đã bị chinh phục, ta muốn một, không, năm, giống cái và con non của ta vẫn còn ở nhà, họ chắc chắn sẽ thích thứ lạnh lẽo này. Ta cũng muốn ba cái, thứ này ăn quá thoải mái, ta muốn ba người cùng ăn. Băng côn kia cũng không tệ a, giống như là nước làm, nhưng làm như thế nào đây? Hẳn là vậy, dù sao so với kem rẻ hơn, ta muốn mua thêm vài cây. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi, Lâm Tang mặt không đổi sắc, đem những thứ mọi người cần nhất nhất đưa qua. Minh Dã thì phụ trách thu đồ, nơi này còn không có chế định giao dịch quy tắc, có thể đổi được cái gì toàn bộ dựa vào mọi người có cái gì. Vốn còn có người lo lắng đồ đạc trong tay mình Lâm Tang không nhận, nhưng Minh Dã chỉ là một thanh đồ cất kỹnh, cũng không có biểu thị nhiều, mọi người cũng yên tâm. Có người nhìn thấy Minh Dã ngay cả mấy quả dại cũng nhận lấy, há miệng có lòng muốn nhắc nhở cái gì đó, bị người chung quanh đụng một chút, lúc ngẩng đầu lại đã bị bao phủ trong biển người. Đợi đến khi kem mang đến bán hết, thú nhân cũng nhao nhao tản ra, Lâm Tang thở phào nhẹ nhõm, A cổ tay chua xót, toàn bộ bán đi, điểm tốt A, Minh Dã một lần nữa thu dọn đồ đạc chê. N mặt đất, một bên đưa cho nàng một hộp kem. Không phải là đã được bán hết sao, ta để lại một hộp, Minho nói, Lâm Tang tiếp nhận kem, từng ngụm nhỏ ăn, một ngày mệt mỏi tựa hồ đều ở trong hương vị ngọt ngào này phai nhạt. Chê, N đường trở về, Lâm Tang thương lượng với hắn, nhìn tư thế hôm nay. Chúng ta có thể làm nhiều hơn một chút để bán. Mãi cho đến khi bọn họ thu dọn sạp hàng, còn có rất nhiều thú nhân bởi vì không mua được kem mà thất vọng rời đi. Minh Dã gật đầu, nghe nói ngoại trừ nơi này, những nơi khác cũng có hội chợ thương mại nhỏ như vậy, có thể thử đi xem. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tang nhướng mày, mặc dù Tây Dung Đại Lục cũng có hội giao dịch, nhưng thường xuyên như vậy cũng không có. Nơi này tuy rằng tài nguyên không phong phú, nhưng thương mại vẫn rất nhiều phát triển. Lâm Tang cảm thán, Minh Dã, nghe nói là bởi vì trước kia thường xuyên ăn không đủ no, liền có người bắt đầu trao đổi lương thực với người khác, có đôi khi là dùng thức ăn trao đổi ăn, có đôi khi là dùng trao đổi ăn. Chậm rãi, hắn đem những thứ không cần thay đổi, có thể đổi thành thức ăn, cũng có thể ăn no, những người khác nhìn thấy, cũng theo hắn đổi lại. Tiếp theo, mọi người sẽ không thỏa mãn giao dịch nội bộ bộ lạc, mà dần dần khuếch tán ra bên ngoài, giao dịch giữa bộ lạc càng được lòng người, hội chợ nhỏ như vậy cũng chính thức xuất hiện. Làm thế nào mà người biết nhiều như vậy? Lâm Tang kinh ngạc nhìn hắn, tất cả đều đi cùng nhau, tại sao cô không biết mà Minh Dã biết? Minh Dã bất đắc dĩ nhìn cô một cái, còn nhìn một cái đồng trong tay cô. Lâm Tang hiểu rồi, đoạn thời gian trước cô một mực nghiên cứu chế pháp đồ đồng. Không chú ý đến bên ngoài, Minh Dã hẳn là trong khoảng thời gian này biết. Rất tốt, có lẽ chúng ta rất nhanh có thể bán những thứ khác. Minh Dã không nói gì. Lâm Tang tò mò nhìn hắn một cái, lại phát hiện hắn đang bình tĩnh nhìn về phía trước. Lâm Tang theo ánh mắt của hắn nhìn qua, như thế nào, thấy rõ phía trước là ai? Lâm Tang kinh hãi. Ha, Lường Mật đều cố chấp như vậy sao? Chọc nó một lần, đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn gờ. Yết dữ, tê, Minh Dã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Hẳn là không phải đến tìm chúng ta, người xem chê. N người nó, Lâm Tang nhìn qua, chê. N tóc trắng dính chút đỏ thẫm, nhưng nhìn bộ dáng của nó, cũng không giống như bị thương. Ta nhớ rõ Tê Tây từng nói qua Lường Mật, có thú con tử, chẳng lẽ là thú con nó bị thương. Lâm Tang đoán, Minh Dã gật đầu, 89/10, nó đến với chúng ta, không phải để yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Lâm Tang nói, chỉ thấy, Lường Mật tựa hồ phát hiện ra cái gì đó, bước chân lo lắng dừng lại, liền hướng bọn họ chạy tới. Lâm Tang do dự có nên chạy hay không, cuối cùng vẫn lo lắng thú con thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn không nhúc nhích. Tựa như Lâm Tang nói, Lường Mật này chính là hướng bọn họ cầu xin giúp đỡ, đi tới trước mặt hai người, cũng không ồn ào, cũng có chút phiền não đi lại chung quanh bọn họ, sau đó cắn ống quần Lâm Tang đi về phía trước. Lâm Tang cùng Minh Dã liếc nhau, quyết định đi xem. Lường Mật thấy bọn họ đuổi theo, vội vàng tăng tốc độ. Hai người vừa bình thường vừa đi vừa chạy, sau một thời gian dài, cuối cùng đã đến một cửa hang động. Lâm Tang thở hổn hển, người từ xa như vậy đi tìm cứu binh, không phải là lãng phí thời gian sao? Bất quá ngẫm lại uy danh của Lường Mật, phòng trừng thú nhân khác nhìn thấy nó, căn bản sẽ không quản nó muốn làm cái gì, dậm chân phải chạy. Cho nên đi xa như vậy mới tìm được hai người, vị Lường Mật này cũng rất tuyệt vọng đi. Lường Mật mang theo bọn họ đi vào trong huy. Ệt độ, ân, theo hoàn cảnh càng ngày càng tối, dần dần, bên trong truyền ra một tiếng thống khổ dê. N gì, Lường Mật thúc giục bọn họ, hai người bước nhanh hơn, bất đắc dĩ, trong huy. Ệt độ, ân quá tối, cái gì cũng nhìn không rõ, Minh Dã mỏ mẫm sinh ra một ngọn lửa. Lần này, hai người rốt cục thấy rõ ràng, trong hang động tối tăm, ba con thú Lường Mật lớn nhỏ khác nhau nằm chê. N mặt đất, chê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N người là những vết thương ở các mức độ khác nhau. Lâm Tang nhìn thoáng qua, vết thương của hai con tiểu thú còn tốt, còn thú cái kia thì khác. Thương tích nặng như vậy, làm sao có thể làm được? Không ai có thể trả lời, cô cũng không trông cậy vào Lường Mật có thể trả lời, chỉ yên lặng dọn dẹp vết thương cho nó. Ngoại trừ đầu và chân, các bộ phận khác là vết chảy xước đơn giản. Miễn là vết thương được xử lý tốt để áp dụng thuốc. Nhưng vết thương ở chân khiến Lâm Tang gặp khó khăn. Cách chương.